Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bí trắng biệt bào. Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ, cô thấy nhà họ Mộc hiền lành, đối đãi tử tế với bạn trai của cháu gái đến vậy, không bóc mẽ, không mắng mỏ, không cáu gắt, ai ai cũng vui như đi hội. Thỉnh thoảng lại ngó mấy túi quả đắt tiền của mình rồi nhìn sang tên bật mã ồn chết thiệt, cười cảm kích. Ngoài trừ bố cô vẫn mặt hầm hầm, là tiến bộ nhất ra, thì có vẻ cả nhà cô đều bị hắn mua chuộc. Hôm nay đúng là muốn chọc cô tức chết mà. Đã vậy hắn còn liên tục gắp thức ăn cho cô, gắp toàn những món cô ghét nhất mới điên chứ. Đến lúc cô ngẩng mặt lên đau đớn nhìn mẹ già cầu cứu, mẹ già cô chỉ trừng mắt như muốn nói. Con mà không vui vẻ cười trước mặt mọi người, cho thằng Dương qua cuộc kiểm tra thuận lợi, sẽ về nhà mẹ lột da con thế nào. Đây là xã hội chủ nghĩa mà, sao trên đời lại có kiểu đàn áp dã man, mẹ công khai bán trẻ con gái như vậy. Tiêu Nguyên chỉ biết ngậm ngùi chút giận bằng cách liên tục đỗ vào bát của bật mạ ôn. Cô vừa mới nhớ ra rằng đàn ông nhà họ Mộc yêu cầu rất cao về khoản ăn uống. Một là phải biết uống rượu, hai là phải biết ăn ớt. Không dám ăn ớt thì không phải đàn ông. Bảy vị Dương nhìn thấy miếng ớt có vẻ cực lạnh, làm Nguyên phải nhịn cười đến mức nội tạng lộn tung phèo hết cả. Anh ta chẳng phải không ăn được ớt hay sao? Thì xem làm sao đàn ông nhà họ Mộc bỏ qua được cho anh ta. Anh Dương, em quên mất. Anh trước giờ chưa từng ăn ớt, tại ở nhà các anh, các bác của em đều ăn ớt cả. Em làm theo thói quen, thôi anh bỏ ớt sang bát em bên này, em ăn hộ cho. Cô muốn cười lắm rồi đó, không ngờ cô lại diễn xuất đỉnh cao như vậy. Đáng nhẽ sao cô phải thi vào trường sân khấu điện ảnh mới đúng. Cả nhà nhất loạt ngó chằm chằm Bạch Vị Dương, đang tắt mồ hôi nhìn quả ớt đỏ thẫm như màu máu. Hắn sẽ không dám để cho phụ nữ về ăn ớt hộ mình đâu, thật là tức cười. Người tọa mãn nhìn gương mặt khó xử của tên lưu manh chết tiệt, cuối cùng đã có cơ hội chỉnh Bạch Vị Dương một lần. Đúng là lúc nhìn kẻ khác bị mình hại, khó xử, lại thấy hắn vừa đáng thương vừa đẹp trai. Giờ cô đã hiểu tại sao hắn không chọc cô thì cô không chịu nổi. Thực ra thì, hắn ấp úng. Vị Dương, chẳng phải con bị đau dạ dày, bác sĩ Nghiêm cấm không cho đồ ăn cay hay sao? Ông thích ăn ớt, đó lắm, hay là đưa cho ông đi. Chẳng hiểu ông nội cô được hắn cho uống cái thuốc gì mà tự nhiên tốt bụng thế không biết. Theo cô nhớ hình như vừa nãy hắn còn nói, ông cố biết mẹ hắn. Hắn chính là đang lợi dụng mối quan hệ còn gì nữa, thế mà cứ tỏ ra là quân tử lắm. Dạ thôi, con nghĩ là chúng con ăn đủ rồi, để chúng con sang phòng thờ thắp hương tổ tiên trước, rồi sẽ đi nói chuyện với người lớn ạ. Ừm, đi đi con. Ông Cường cười thỏa mãn, rồi gác đũa lại không ăn nữa, mà chậm rãi đứng dậy, để vợ đỡ đi đưa về phòng. Mấy đứa cháu nịnh bợ, đỡ ông đều ngạt ra. Ta già nhưng vẫn khỏe lắm, còn minh mẫn lắm. Thằng cả, thằng ba, mấy đứa vào phòng ta đi, chúng ta cùng đợi cháu rể đến ra mắt. Kìa cha, thằng Dương với cái Nguyên nhà con còn chưa có. Toàn, con đừng có bảo thủ như thế. Ta đã chấm thằng bé này rồi, thì nó chắc chắn sẽ trở thành con rể nhà họ Mộc. Và lại xét về gia thế, ngoại hình, phẩm chất, thằng bé chẳng có gì đáng chê. Sao con còn vẫn chưa hài lòng? Con gái còn có thích nó đâu cha. Cha trước tiên là nghĩ đến cháu gái mình đã chứ. Không thích, lại có thể dẫn người ta về ra mắt. Anh gắp cho em một miếng, em gắp cho anh một miếng, nước mắt đưa tình cả ngày hay sao? Ôi cái tuổi trẻ, tại sao con không chịu hiểu cho đám trẻ một chút đi chứ? Ông Toàn thay mẹ đỡ cha vẫn cứ cãi suốt đoạn đường đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nhà họ Mộc thấy ông Toàn cãi nhau với cha mình. Bởi vì ông Cường vốn là người cha sâu sắc, ông chưa bao giờ làm sai một việc gì hay làm mất lòng ai cả, nên được con cháu vô cùng yêu kính. Còn ông Toàn cũng là người con thông minh, sắc sảo, được ông Cường yêu quý nhất. Có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất hạnh phúc cả đời của con cái mình mới khiến ông Toàn cãi nhau với cha. Nhưng mỗi người chỉ điểm đạm đối đáp vài câu rồi thôi, chẳng ai biết trước được tương lai cả, nên cũng chẳng ai khăng khăng giữ cái lý lẽ của mình làm gì. Chính nhờ vậy mới giữ được hòa khí của cả một gia đình lớn. Còn việc có làm khó bạn trai của cháu gái nhà họ Mộc đến đâu đi chăng nữa, cũng đều là mong muốn tìm được một người thật sự khéo léo, tháo vát, giúp cháu gái mình sống hạnh phúc cả một đời. Chính nhà họ Mộc chưa bao giờ cấm con gái không được lấy người mình yêu. Tự làm tự chịu, sau này không về than khóc kêu khổ là được rồi. Bạch Vị Dương thông thạo đường đi nước bước trong nhà, đến mức khiến Nguyên được mở rộng tầm mắt. Khu nhà rộng như cái sân vận động, đi qua cả dãy nhà, nhà nào cũng như nhau mà anh ta vẫn nhận ra được đâu là nhà thờ họ, đâu là nơi vui chơi, đâu là nhà ở. Có khi còn biết nhiều hơn cả cô ấy chứ. Vì vốn mấy thứ này, cô có mấy khi để ý đâu. Bảo Nguyên chỉ ra những chỗ có thể giúp trốn ra khỏi nhà mà không bị phát hiện thì còn dễ, chỉ nhớ cái mớ trục nhà như một kia, cô chẳng rụi hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net